Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1067, chương 1068, thật sự thiên phú đại ngôn nhân. Canh thứ hai, Đức trong chén trận thời gian nghỉ ngơi không hề dài. Cái này dù sao không phải LPL loại này đỉnh cấp thi đấu sự tình. Nếu thật là thời gian nghỉ ngơi quá dài dẫn đến người xem rời đi trực tiếp ở giữa vậy nhưng thua thiệt lớn, cho nên Đức chén giữa trận nghỉ ngơi vẻn vẹn chỉ có 2 đến 3 cái quảng cáo thời gian. Tăng thêm đám tuyển thủ đi nhà xí thời gian, đại khái là chừng 5 phút dáng vẻ, song phương tuyển thủ chưa lần nữa trở lại trên sân khấu lúc. Mỗi đại diễn đàn đã liền Đức chén trận đầu tranh tài triển khai kịch liệt thảo luận. Ta tuyên bố, IG cái này mùa giải lạnh, bọn hắn đánh chính là cái gì a? Ta bên trên ta cũng được được không? Làm một chó nhi tử, ta là thật cảm thấy IG càng ngày càng không được a. Xác bên này Lý đội trưởng cùng Sử Sâm Minh hai, kéo ba tốt a, kỳ thật ta cảm thấy IG đánh vẫn được. Chí ít vũ tuyến năng lực rất mạnh, trên lầu con mắt mù, cái này gọi đánh vẫn được, con mắt không cần nói có thể hiến cho hữu dụng người. Post 3 loạn thành một bầy, làm sắc fan hâm mộ, cảm thấy vẫn tương đối vui vẻ, cái này rất giống chơi nhân vật vai trò trò chơi, luôn yêu thích luyện được cái tiểu hào tới chơi đồng dạng. Đại hào trang bị rất tốt. Tiểu hào sức chiến đấu cũng không kém, đặc biệt là tại tiểu hào đánh ra không tệ chiến tích lúc. Loại kia cảm giác thỏa mãn có thể nói là tương đương bạo dạp. Làm IG fan hâm mộ, đối với trận đầu biểu hiện của bọn hắn duy có thất vọng. Không có thảo luận bao lâu, trận thứ hai tranh tài đã bắt đầu. Xác lần này lựa chọn màu tím phương, IG thì là đổi được màu lam. Ban người phương diện IG nhằm vào rơi mất Hecarim, Lee Sin, cùng Alistar A. Nhìn ra, thanh này IG không quá muốn chơi Lee Sin, mà lại tựa hồ còn muốn chơi Draven. Xác ban người liền tương đối châm đúng, trực tiếp ban rơi mất Draven, Morgana, cùng Camille. IG BP sách lược rất không tệ. Có lẽ bọn hắn không muốn cầm Draven ra. Nhưng xác không có Alistar, cái này anh hùng có thể ban vẫn là phải ban một chút. Giải thích nhóm đang khi nói chuyện, đến phiên lựa chọn anh hùng thời điểm, IG lầu một giây khóa LeBlanc, rookie bên trên một thanh đánh tương đối biệt khuất. Hecarim phát dục dẫn đến hắn đang cầy giá cùng ganh hiệu suất bên trên đều phi thường khoa trương. Để rookie online bên trên không phải đặc biệt dám đi đẩy tuyến. Đẩy không được tuyến, liền không cách nào du tẩu. Huống hồ IG cái này anh hùng tại trang bị có chút khởi sắc về sau. Đẩy tốc độ tuyến còn rất nhanh. Thanh này rookie lựa chọn LeBlanc, chính là muốn cưỡng ép đi du tẩu ganh. Bọn hắn ban rơi mất Morgana. Đường dưới có thể sẽ tuyển móc anh hùng, Ba Ân mở miệng nói ra. Vừa dứt lời. Xác 1-2 lâu đã dẫn đầu quyết định đường dưới tổ hợp. Therese, Kalista, quả nhiên, vậy chúng ta liền lấy Saya phối hợp Brown đi. IG huấn luyện viên nhẹ gật đầu, chợt mở miệng nói ra. Ân anh hùng ao coi như không tệ, mà lại bọn hắn cũng cho rằng xác vòng thứ 2 BP chủ yếu châm đối tượng hẳn là The Sai. Có thể cung cấp ứng ân lựa chọn rất nhiều. Nhưng nếu là xác vòng thứ 2 ban rơi 2 cái ADC hoặc là 2 cái phụ trợ, bọn hắn đường dưới bên này liền sẽ khá khó chịu. Lư hương quái thảm tao suy yếu về sau. Đại đa số thích hợp ra lư hương anh hùng đều đã không quá thích hợp xuất hiện ở đây lên. Số ít như là Janna loại này tương đối phù hợp đoàn đội lư hương quái cũng bởi vì đối diện là Therese nguyên nhân rất khó lấy ra. Đến phiên xác lựa chọn, tại lầu 3 phương diện, xác in nguyên lựa chọn quyết định đại trung tử. Đối thủ bên trong đường cùng đường dưới đã định, đại trung tử cái này anh hùng hậu kỳ đối LeBlanc hạn chế là tương đối cao. Nếu như phản ứng rất nhanh, tại lớp lăng dẫm đi lên thời điểm ném cái vê kép đem nó trầm mặc, dẫn đến lớp lăng không có cách nào nhị đoạn trở về, là khả năng lập công. Vòng thứ hai ban người bắt đầu. Xác đầu tiên là nhằm vào rơi mất một tay Olaf. Ngay sau đó lại ban rơi mất The Sai Fiora. Hắn thanh này là có nghĩ muốn lựa chọn Olaf dự định. Olaf giai đoạn trước tương đối toàn diện, mà lại phối hợp thêm đường bắt đại trùng tử rất dễ dàng. Chuyển vận lại cao, huấn luyện viên là để hắn tuyển bảo thủ một điểm jungle. Nhưng đánh đáy lòng nhưng thật ra là không quá tình nguyện. Hắn thậm chí chuẩn bị lý do thoái thác muốn thuyết phục huấn luyện viên. Nhưng xác ngược lại tốt, gọn gàng mà linh hoạt trực tiếp cho hắn ban. Xác bên này lầu 4 vẫn như cũ là cho Midpap lựa chọn anh hùng. Cân nhắc đến đối tuyến chính là cường thế hơn lớp lăng, Pap lựa chọn một tay lưu manh anh hùng. Mao Zaha, đánh lớp lăng không thể nói tốt bao nhiêu đánh, nhưng ít ra không có khó như vậy đánh. Đường xác lầu 4 đã định về sau. IG bên này cũng đang là nhất sau hai tay BP tiến hành thảo luận. Heo muội có thể chứ? Dạng này chúng ta liền có một cái không kém cỏi bọn hắn hậu kỳ hàng phía trước. Tiên cơ lái đến Kalista cũng có thể dây mất. Huấn luyện viên mở miệng nói ra. Heo muội quá bị động. Ta muốn dùng Gragas. Vương có chút buồn bực nói. Gragas à? Huấn luyện viên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Nhưng mà Vương trên mặt còn chưa kịp lộ ra nét mừng, liền nghe đến huấn luyện viên tiếp tục nói. Vậy dạng này, người mang cái dư chấn đi. Cái này phiên bản dư chấn Gragas rất bình thường thịt. Giai đoạn trước mang tiết tấu, trung hậu kỳ gánh chịu hàng phía trước. The Sai bên này dùng chiến sĩ loại hình top lên. Tốt a, chỉ có thể đáp ứng xuống. Đồng thời hắn đột nhiên có chút hâm mộ lên xác. Đều là PDD chiến đội đi ra. Sử Sâm Minh trước đó lại là đi xuống đường. Hai người quan hệ rất không tệ. Bình thường cũng sẽ tâm sự cái gì liên quan tới chiến thuật BP. Tiểu Minh không sẽ tiết lộ cái gì. Nhưng Phong Ca tại BP bên trên là có tiếng khảo cứu tuyển thủ mình ý nguyện cá nhân. Điểm này là rõ ràng. Cho nên mới sẽ vì đó hâm mộ không được. Đáng tiếc, tại chuyển nhượng kỳ xác cũng không có hướng hắn ném ra ngoài ôm nhánh. Cũng theo bản năng cho rằng xác có MLXG như thế ổn định cường thế jungle tại. Căn bản không cần dự bị jungle. Cho nên hắn thậm chí không có đi chủ động tranh thủ qua. Hiện tại ngược lại tốt. Phi thường hâm mộ chuyển nhượng kỳ tuyên bố gia nhập xác dự bị jungle tiên. Hắn đối với thực lực mình có lòng tin. Tự tin khẳng định phải so với một cái LDL jungle mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng mà hết thảy đều đã đi qua. Màu lam phương lầu 4 Gragas quyết định xuống. Lầu 5 The Sai bên này. Cuối cùng quyết định lựa chọn Vladimir. Vladimir đánh đại trùng tử. Không nhất định có thể ngăn chặn. Nhưng ít ra phát dục. Bọn hắn bên này sẽ thêm một cái đủ để hủy thiên diệt địa lớn hạch. Còn nữa nói, Vladimir vẫn là The Sai tuyệt đối chiêu bài anh hùng một trong. Cái này đội hình không có vấn đề gì. IG huấn luyện viên nhẹ nhàng thở ra. So với bên trên một trận đấu tới nói, cái này khiến hắn nhóm đội hình liền toàn diện nhiều. Có hàng phía trước, khống chế đầy đủ, có lập đoàn, còn có chuyển vận lớn hạch. Trung thượng mặc dù đều là AP, nhưng lớp lăng bên này càng nhiều hơn chính là gánh chịu một cái thích khách tác dụng. Để lớp lăng tại đoàn chiến bên trong đánh ra bạo tạc AOE tổn thương đến rất khó. Nhưng Vladimir lại tương đối dễ dàng liền có thể làm được. Có sai sát tại, bọn hắn khẳng định là không thiếu hụt S chuyển vận. Tiếp xuống còn kém Lý Mục jungle vị. Lý đội trưởng mặc kệ tại vị trí nào bên trên đều có thể cầm tới can vị A. Mà lại theo thống kê, sau cùng can vị bình thường đều là thanh này xác muốn chấp hành chiến thuật hạch tâm. Nha, bên này Lý đội trưởng khóa.